thốn mang. Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1. Tinh Lạ. Ngoại ô Thượng Hải, 22 giờ 15 phút đêm ngày 18 tháng 9 năm 2013. Buổi đêm của Thượng Hải vẫn quyến rũ người như trước đây, tựa như một mỹ mông lung huyền ảo, khiến ai cũng muốn lại gần vén tấm thần bí diện xa của cô. Chỉ có điều là tại vùng ngoại ô này, so với trung tâm thì yên tĩnh hơn nhiều. Một thân ảnh bạch sắc chính đang phiêu hốt đi trên lề đường, đó là một gã thanh niên tuổi độ chừng 20, tướng mạo cũng xem là khá anh tuấn, bất quá mái tóc dài trên đỉnh đầu đang tùy ý phiêu tán nơi bờ vai lại gây ra phần khác người, trông có đôi chút vẻ oải, vậy mà đối với nữ hài lại có một lực thu hút không nói được. Nhưng mà cái hấp dẫn nhất lại là cặp mắt của gã, ánh mắt sáng ngời, ánh mắt chói lọi như một ngôi sao. Một nữ tử xinh xắn y phục màu đỏ ở trong một góc nhìn theo dáng đi của thanh niên, không nén được bị khí chất của thanh niên hấp dẫn. Thanh niên nhìn lướt qua nữ tử, khóe miệng bất đắc dĩ dấy lên một tia khổ tiếu. Xem ra tiến nhập vào đệ nhất tầng tâm cảnh, hoan linh chi cảnh của tinh cực tam cảnh cũng không phải là một sự việc thập phần tốt đẹp. Chỉ có điều, gương mặt thanh niên lại đột nhiên lộ ra một nụ cười mỉm, rút bàn tay phải ra khỏi túi áo, đó là bàn tay thu hút người, ở trong màn đêm quang mang kỳ dị đang lờ mờ xoay chuyển trong bàn tay phải đó, một tia đao quang băng lãnh từ ngón tay hắn chớp hiện. Tinh cực tam cảnh là do thanh niên đó xem qua từ cuốn bí tịch cổ xưa của phụ thân hắn để lại, trong đó không có bí quyết tu luyện nội công, chỉ có một kỹ xảo phóng phi đao thần kỳ. Phi đao kỹ xảo chỉ là cơ sở, tinh cực tam cảnh, đó chẳng yếu là tâm cảnh tu vi, khi đã hoàn toàn tinh thông phi đao kỹ xảo đạt đến tâm cảnh tu vi cũng liền tự nhiên đạt đến một cảnh giới trong đó. Tinh cực tam cảnh đệ nhất tầng cảnh giới chính là hoan linh chi cảnh, thanh niên như hôm nay đã đạt đến cảnh giới đó. Và phía sau cùng của cuốn bí tịch có ghi chép lại danh tự của người viết ra. Lý Tầm Hoan. Thanh niên chỉ biết rằng thời cổ có một võ lâm cao thủ gọi là Lý Tầm Hoan, lại không biết được Lý Tầm Hoan vẻn vẻn chỉ dùng 100 năm còn lại với thiên tư tung hoành xưa này chưa từng gặp, thì đã phóng đao nhập đạo, phá toái hư không, bạc nhật phi thăng. Tinh cực tam cảnh, đó chính là bí quyết tu luyện tối cơ sở của Lý Tầm Hoan năm đó. Trong khi hành tẩu, thanh niên đi đến một bên ngoài một tòa biệt thự. Đó là một tòa biệt thự cực kỳ thông thường, ở trong vùng ngoại ô yên tĩnh này, biệt thự như thế không có 1.000, cũng có 800. Thanh niên tùy ý rút ra một chùm chìa khóa, mở cửa phòng ra rồi trực tiếp tiến vào. Lúc này một vài nữ tử đi ngang qua bên ngoài biệt thự nhìn thấy thanh niên anh tuấn, trong đó có một nữ tử y phục màu phấn hồng, hai mắt không nén được mở to ra, nói: "A, đẹp trai quá mà, căn biệt thự này tựa hồ cũng gần 10 triệu, tao quyết sau này tao nhất định phải tìm được một nam hài như vậy." Một tử y nữ tử ở bên cạnh cười nói: "Đừng có nằm mơ nữa, sáng nỗ lực công tác cho tốt đi, nam nhân đẹp trai giàu có như thế Thượng Hải cũng có không ít đâu, chỉ có điều mày muốn tìm, lại rất khó để tìm được, thế nhưng nếu mày nói không muốn tìm, nói không chừng mày lại gặp được Bạch Mã Vương tử đó. Bất quá bọn họ cũng biết, sự việc như thế cũng chỉ là ảo tưởng của họ mà thôi. Thế nhưng vẫn có vô số những nữ hài để câu những thanh niên giàu có đã cố trang điểm bản thân, hy vọng một ngày nào đó mình sẽ trở thành hôi cô nương Cinderella. Trong câu chuyện thời nhỏ, ở vùng Thượng Hải này, số người có biệt thự không ít, nhưng mà căn biệt thự lộng lẫy như thế ít nhất cũng phải từ 1 triệu đến 10 triệu, để có một căn biệt thự như thế, không giàu có thì cũng là địa vị cao quý. Căn biệt thự đó đã nói lên được thân phận địa vị của người thanh niên. Đi vào trong biệt thự, ở bên trong biệt thự so với một tòa biệt thự bình thường cũng không có gì là khác biệt. Xem ra chính là biệt thự của một gia đình phú quý bình thường. Thanh niên vừa đi vào trong biệt thự, liền trực tiếp đi thẳng vào trong phòng vệ sinh. Đi vào trong phòng vệ sinh, thanh niên thuận tay rút ra một tấm cạc trực tiếp cắm vào một khe rãnh ngầm phía sau chiếc gương trong phòng vệ sinh. Khe rãnh đó đột nhiên phát sáng, một đạo địa quang mang hồng sắc chiếu rọi ra, thanh niên liền tiến lên để hồng quang chiếu vào trong mắt mình. Mốm mắt, thân phận, phù hợp. Hoan nghênh trung ấy Lý Dương. Thanh âm điện tử vang lên. Bồn tắm lập tức nâng lên cao khoảng 2 mét, phía dưới bồn tắm liền lộ ra một thông đạo. Gã thanh niên đó chính là Lý Dương. Lý Dương, nam, 24 tuổi, 2 năm trước, từ và nơ, bơ, sơ, bê. Trong bộ đội đặc chúng là con át chủ bài của chiến đội, Long Nha được đặc triệu tiến nhập vào Cục An toàn Tổ 9 của quốc gia. Cũng là tổ viên đầu tiên trong lịch sử của Cục An toàn Tổ 9 được thu nhận từ trong bộ đội. Nguyên nhân tối chủ yếu chính là phi đao tuyệt kỹ, lệ vô tư phát của Lý Dương. Lý Dương nhìn vào thông đạo trước mắt, bất đắc dĩ nở nụ cười, nói: lại không chọn nơi nào cho đẹp, mà lại chọn trong cái phòng vệ sinh này, thật không thể biết được sự hết sự thông minh của mấy cái gã đã đưa ra quyết định này. Chỉ thấy thân hình hắn thoáng chuyển động, liền giống như một chiếc lông ngỗng chập chờn, rơi vào trong thông đạo dưới bồn tắm. Đó chính là một thang máy điện, ngay khi Lý Dương bước vào trong thang máy điện liền thẳng hướng nhanh chóng hạ xuống, ví bằng là một người bình thường, lại ở trong một tình huống rơi xuống cực nhanh như thế, cho dù đã chuẩn bị tâm lý, sinh lý cũng không thể chịu được. Bất quá Lý Dương sắc mặt lại không thay đổi. Vẫn điềm nhiên như cũ, khóe miệng vẫn treo một nụ cười mỉm như xưa. Đinh! Nghe thấy một thanh âm lanh lánh vang lên, cánh của thang máy điện giã mở ra, Lý Dương cũng liền bước ra khỏi thang máy. Nơi đây là một căn cứ cơ mật cách mặt đất khoảng chừng 50 mét, căn biệt thự đó là được trụ sở phân phối cấp cho Lý Dương, cũng chính là một trong những thông đạo đi thông đến căn cứ. Ở trong vùng ngoại ô có gần cả ngàn cái biệt thự này, trong đó có 10 tòa biệt thự, nơ, bơ, sơ, bê. Chính là trụ sở thuộc về nhân viên Cục An toàn Tổ 9 ở Thượng Hải. Ngày khi vừa tiến vào căn cứ dưới mặt đất, người bình thường liền sẽ bị những sự trang trí ở trên trần căn cứ thu hút. Chí thấy phía trên trần của căn cứ huấn luyện giống như là tinh không, đó hoàn toàn là hư huyễn hiện thật do khoa học hình thành. Gây cho con người ở trong này có một cảm giác kỳ diệu. Mỗi một điểm nhỏ lấp lánh ở trên đều là mô phỏng theo tinh không. Hơn nữa lại có một cảm giác chân thật. Căn cứ này chính là căn cứ Cục An toàn Tổ 9 ở Thượng Hải. Và N.B.S.P. Tinh là... Lý Dương, tiểu tử ngươi đã đến, ta lúc này cũng vừa kiểm tra quá, ngươi như hôm nay năng lượng đã đạt đến mức độ 2.3 tinh, ha ha. Lý Dương ơi, ta thật ghen tị mà. Cách xa Lý Dương khoảng chừng 50 mét, một nam tử chính đang nhìn Lý Dương cười lớn. View, một đạo đao quang chớp lên, nam tử đó ngẩn người ra, chậm chậm sờ vào dưới đũng quần, đột nhiên gào khóc lên. A, Lý Dương, ngươi cái tên đốn mạt, còn một chút nữa là những đêm sinh hoạt tươi đẹp của cả cuộc đời Điền Lâm ta đã bị ngươi chôn vùi rồi mà. Ngươi thật là thái quá rồi đấy nhé. Lý Dương lại xem như không có gì, mỉm cười nói. Xem tiểu tử ngươi còn dám hung hăng càn quấy nữa không, mặc dù năng lượng của ta chỉ có khoảng 80 tinh, nhưng mà chỉ cần phi đao trong tay đối phó với ngươi là không có chút vấn đề gì. Được rồi, không nhàn rỗi nói chuyện với ngươi nữa, ta đi huấn luyện đây. Điền Lâm cũng mỉm cười đối với Lý Dương, toàn bộ huynh đệ tỷ muội trong căn cứ Cục An toàn Tổ 9 ở Thượng Hải đều thập phần bội phục, bởi vì Lý Dương là người siêu nhất từ bộ đội đặc chủng được tuyển ra, như Điền Lâm bọn họ theo quy tắc là phải được huấn luyện đặc biệt từ nhỏ. Cái tên đầu vổ hắc nham đó hiện tại vẫn còn trong khu huấn luyện, đại tỷ Viêm tỷ cũng ở trong căn cứ, bất quá cô ta đang ở trong khu thí nghiệm, năm huynh đệ Đàm Sa cũng đang thí nghiệm năng lượng bản thân. Được rồi, thời gian huấn luyện của ta hôm nay cũng có 6 giờ, ngươi đi trước đi, ha ha. Những đêm sinh hoạt tươi đẹp vẫn đang chờ ta, hắc hắc, nói chuyện cũng với cái tên ngụy quân tử ngươi thật là vô ích mà, hừ hừ. Điền Lâm lầm bầm nói sau đó cũng ly khai. Lý Dương cười gượng gật gật đầu, lấy ra một cái máy cầm tay, nhìn vào bối cảnh màu mè trên chiếc máy, đó là một nữ hài mỹ lệ. Lý Dương mỉm cười, chỉ là tận sâu trong đôi mắt ấy lại ánh lên tia ưu uất, nhưng chỉ trong nháy mắt đã mất đi. Lý Dương đi vào trong phòng thay đồ của mình, thay đổi y phục luyện công, cầm lấy máy cầm tay nhẹ hôn một cái, rồi bỏ vào trong tủ. Tuyết, hãy đợi anh. Lý Dương lẩm nhẩm tự nói, sau đó đột nhiên lắc đầu, trên gương mặt khôi phục lại nụ cười rực rỡ, bước đi vào trong khu huấn luyện. Hết chương. Thốn mang. Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2: Phi đao biến hướng. Há, há. Vừa tiến nhập vào trong khu huấn luyện, vẻ mặt đang cười của Lý Dương liền giãn ra, nghe thấy những tiếng hô hét đó, Lý Dương chuyển thân bước vào trong một huấn luyện thất. Liếc nhìn qua bên ngoài cánh cửa điện tủ số 4 của huấn luyện thất, Lý Dương mỉm cười nói: Hắc Nhâm, ngươi đúng thật là một gã liều mạng, dưới 4 bội, lần. Trọng lực vẫn còn tiếp tục tu luyện, đoán rằng trong tổ của chúng ta, người đầu tiên tính nhập vào cục an toàn tổ 11 chính là ngươi. Đại hán ở trong huấn luyện thất này, thân cao gần 2 mét, cơ nhục lộ ra, hắn vừa nghe thấy thanh âm của Lý Dương, liền bùm lên một tiếng, buông tay khỏi thạch đôn to lớn hạ xuống, hướng về Lý Dương ở bên ngoài căn phòng mở cái miệng to lớn ra cười ôm ôm nói: Cái tên tiểu tử Lý Dương ngươi, ngươi đừng có cố tình khoe khoang như thế. Phi đao tuyệt kỹ của ngươi dù cho là cao thủ trong cục an toàn tổ 11 cũng không dám xem thường. Đoán chừng cuộc khảo hạch tuyển chọn năm này, ngươi khẳng định phải vào cục an toàn tổ 11. Hừ, thật sự khiến người không thông mà. Hắc Nham, ta dù sao cũng đã ở tại cục an toàn tổ 9 này 8 năm, ngươi lại chỉ mới vào 2 năm. Thế nhưng dù cho Hắc Nham ta cố gắng khổ luyện, vẫn cứ không hơn được cái tên như ngươi. Hắc Nham tựa hồ lộ ra chút cảm thán. Lý Dương không kềm được nụ cười, nói: Hắc Nham, cái tên tham lam như ngươi vẫn còn không thỏa mãn sao? Ngươi tu luyện nội cung cũng đã hơn 10 năm, thế nhưng ta chỉ trong 2 năm, bởi vì khi tu luyện đã lỡ mất khoảng thời gian tu luyện tốt nhất trong cuộc đời, kinh mạch đã định hình căn bản rất khó có sự đột phá, ngươi đem ta vào dưới 4 bội trọng lực đó, ước chừng một phút cũng không chịu được, làm sao ngươi lại có thể ở dưới 4 bội trọng lực đó mà vẫn khỏe như vân vậy chứ? Nói đến đây, Lý Dương cũng thở ra một hơi dài, 22 tuổi mới bắt đầu tu luyện nội công căn bản không có khả năng đạt được tiến bộ lớn, toàn bộ kinh mạch đã định hình, muốn ca, hơ, u, y, e, cơ, hơ triển xem ra cực kỳ gian nan, trừ phi có mấy vị tiên thiên cao thủ hợp lại chấp nhận tiêu hao nội nguyên giúp hắn đả thông kinh mạch. Hắc Nham bỗng nhiên nhìn chăm chú vào Lý Dương, trong lòng chỉ có sự bội phục. Lý Dương là người duy nhất từ bộ đội đặc chủng được gia nhập vào cục an toàn tổ 9. Nhưng những người trong bọn họ lại là được huấn luyện từ nhỏ. Đương nhiên Lý Dương cũng có khả năng tiến xa, nơ, bơ, sơ, bê. Ngoại trừ trình độ cao của bản thân ra, còn có một điểm kinh người là phi đao tuyệt kỹ. Thế nhưng Hắc Nham đã được nhìn qua, Lý Dương có thể khiến phi đao trong lộ trình xả ra biến hướng trong nháy mắt, phóng đến đối phương, độ chính xác của bàn tay so sánh với những tay thần thương xạ thủ, lại còn có thể vượt xa. Phi đao biến hướng. Phi đao trong quá trình phóng đi đột nhiên cải biến phương hướng. Tuyệt kỹ như thế, ngay cả Hắc Nham quá khứ cũng chưa từng nghe qua. Phi đao đột nhiên biến hướng, nếu như công lực chênh lệch nhau không quá lớn, tuyệt đối có thể trong nháy mắt sát tử. Nghĩ mà xem, khi một cao thủ đã né khỏi được phi đao, tinh thần liền được thả lỏng, nhưng phi đao ở lân cận lại bất thình lình biến hướng. Đó tuyệt đối là phi đao từ địa ngục. Lý Dương là một diện đặc biệt từ bên ngoài thu nhận vào, không có được tu luyện nội công từ nhỏ, vì vậy kinh mạch đã định hình, nội công muốn có sự tiến bộ lớn cơ hồ không có hy vọng. Hắc Nham nghĩ đến 2 năm chung sống cùng với Lý Dương, trong lòng dấy lên một cổ tình cảm huynh đệ cường liệt. Hắc Nham đột nhiên nhìn vào Lý Dương, nói một cách kiên định: "Cái tên tiểu tử Lý Dương ngươi chớ lo lắng, Lục Cực Thuần Dương Tông của ta hiện tại đã đạt đến đệ tam tầng, cự ly tiên thiên cảnh giới là đệ tứ tầng cũng chỉ còn là một bước không xa, chỉ cần Hắc Nham ta đạt đến tiên thiên cảnh giới, liền nhất định giúp ngươi đả thông kinh mạch." Lý Dương trong lòng có phần cảm động, bất quá hắn cũng biết rằng, một khi Hắc Nham đạt đến tiên thiên cảnh giới liền lập tức trở thành người của Cục An Toàn Tổ 11. Đã trở thành thủ hộ giả của quốc gia, đến lúc đó, dù cho bản thân Hắc Nham muốn tiêu hao nội nguyên giúp đo hắn, Lý Dương cũng không thể cho phép Hắc Nham làm như thế, suy cho cùng vì đối phương đả thông kinh mạch là một việc đại thương nguyên khí. Đa tạ, bất quá ta có phi đao tuyệt kỹ, cũng không nhất định phải cần nội công cường hãn làm gì, ta cũng phải đi huấn luyện đây, Hắc và nơ bơ sơ bê. Nam, ngươi tiếp tục đi. Lý Dương cười trừ, tiến đến một gian huấn luyện thất. Đưa tay điều chỉnh trọng lực lên gấp đôi. Lý Dương tiến nhập vào trong huấn luyện thất. Lý Dương đứng tĩnh lặng ở trong luyện công thất, nhắm lại hai mắt, không có lấy một cử động. Hai bội trọng lực đối với hắn một tinh anh của đặc chủng binh năm nào mà nói thì không xem ra gì, chỉ có thể nói đây là thời điểm tu luyện nội công. Mặc dù Lý Dương thiên tư cực tốt, nhưng bởi vì kinh mạch đã định hình, hắn dù cho tiêu tốn thời gian 10 năm cũng chỉ tối đa là đạt đến đệ nhị tầng cảnh giới. Nhưng mà như bây giờ, Lý Dương hắn chỉ ven vẹn dựa vào 2 năm đã hoàn thành khí cơ giao cảm đạt đến đệ nhất tầng của Lục Cực Thuần Dương Công, điều đó quả thật không thể xem thường, từ đó cũng có thể nhìn ra được tư chất của hắn. Tổ trưởng của Tinh La Cứ Địa Mông Điền đã từng nói qua, nếu như tiểu tử Lý Dương này từ nhỏ đã tu luyện, tuyệt đối khả năng nội trong 10 năm đạt đến tiên thiên cảnh giới. Mặc dù nội công không có khả năng đại thành, nhưng mới chỉ là đệ nhất tầng nội công đã có thể khiến năng lực của hắn đại tăng. Kỳ thật dù cho là tam bội trọng lực, Lý Dương cũng có thể hoạt động trong đó. Bất quá, hắn cần một nơi yếu địa để tu luyện cách đấu, đánh nhau kịch liệt. Lý Dương đột nhiên nở một nụ cười sán lạn. Vì ta nội lực khó có thể đạt đến đại thành, do đó ta phải sử dụng được hết toàn bộ lực lượng của nhục thể bản thân. Nhưng tu luyện kỹ năng cách đấu có phải là biện pháp tốt nhất không? Lý Dương từ từ nhắm hai mắt lại, trong đầu óc hoàn toàn là một vùng mờ ảo. Nháy mắt, trong đầu hắn bắt đầu xuất hiện đồ tượng, hai cao thủ dũng mãnh chính đang sanh tử với nhau. Một người là hắc nhân đại hán thân cao ước chừng 2 mét, cơ nhục phát sinh đạt đến mức kinh nhân, phảng phất sống như nham thạch, đặc biệt là cơ nhục ở hai chân đã đạt đến mức độ biến đổi cường hãn đến khiếp người. Song thối của hắc nhân đại hán giống như thiết kìm, mỗi một chân hạ xuống đều quét vào không khí phát ra thanh âm vù vù, và đối thủ của hắn mỗi lần đều phải thối lùi. Đối thủ của hắn là một bạch nhân đại hán chỉ thấp hơn hắn chút ít, còn cơ nhục thì tương đồng, bất quá bạch nhân đó hiển nhiên vô cùng rào trá, nhất định không ngạnh tiếp. Hắn vô cùng linh hoạt, song thối di động, phảng phất như gió phiêu động ở khắp võ đài. Bất quá, oanh, phảng phất như trái dưa hấu bị đập nát, bạch nhân đó bị hắc nhân đại hán một cước đột ngột đá thẳng vào não khiến vỡ nát, chết ngay tại chỗ. Như quả từ đồ tượng đó được truyền ra, một số phú hào của Mỹ Quốc nhất định sẽ kinh hô. Đó không phải là trận vô sinh dưới lòng đất, ma vương chi chiến được diễn ra tại và nơ bơ sơ bê. New York và nơ bơ sơ bê. Đó sao? Nhưng đồ tượng đó đột nhiên tiêu thất trong đầu Lý Dương, xuất hiện trong đại não hắn là khoảnh khắc hắc nhân đại hán bộc phát. Lại phảng phất giống như một con hổ ly rào hoạt ẩn hiện, lộ tuyến công kích của động tác không ngừng chuyển động, mỗi một động tác, mỗi một biến hóa đều từ từ được phát hình một cách kỹ lưỡng. Chung quy mỗi một động tác ngay cả một cước chí mệnh tối hậu đều bị Lý Dương phân tích ra, Hắc Nhân Đại Hán, cũng chính là Ma Vương Đại Tuyệt Chiêu Tuyệt Sát Chắc Thích, liền bị phá giải. Kỳ thật thông qua điện não cũng hoàn toàn có thể phân tích ra tuyệt chiêu của Ma Vương, dễ dàng, nhưng mà để biết rõ ràng về tuyệt chiêu tình không thể đại diện để đánh giá cho tuyệt chiêu. Toàn bộ tốc độ thực sự là quá nhanh. Lý Dương hai mắt đang nhắm đột nhiên bừng mở. Hi! Lý Dương hét lên một tiếng, thân hình chớp động, hai chân như thiểm điện cắt vào không gian, lực lượng cường kình khiến trong không khí phát ra tiếng viu viu. Trong nháy mắt phía trước Lý Dương thậm chí xuất hiện ra tàn ảnh của song thối. Đột nhiên chân phải của thân hình Lý Dương phảng phất như xuyên phá thiên địa, từ trong những tàn ảnh đó mãnh nhiên xuyên suốt. Hữu thối của hắn đình trụ lại, nhưng mà phong thanh của một thối của hắn mang theo lại vang lên như tiếng xít, và lúc này thì tàn ảnh của song thối cũng tiêu thất vô tung. Hừ, đã xem qua 16 bản video chép lại, xem trận Ma Vương chi chiến này vẫn là có hiệu quả nhất, tiêu tốn nữa năm thời gian, ta cuối cùng cũng nắm vững được tinh hoa của Cú Chắc Thích. Đá tạp, đá xéo. Không tệ, đúng là một sát ký, một khi xuất ra là phải tử vong của dũng sĩ Chắc Thích này quả nhiên lợi hại. Lý Dương bỗng nhiên mỉm cười. Lý Dương với nụ cười mãn ý, từ trong huấn luyện thất bước ra ngoài, đi về hướng khi thí nghiệm. Hết chương. Thấy T.O.B.I.C. bỏ lâu vinh, à, sợ bị mọi người lãng quên, ta dịch tạm vài chương kéo nó lên lại, các mốt đừng bắt nhốt em nha, tội nghiệp lắm, mà nếu có bắt thì kỳ hạn ngắn thôi nha. Thốn mang tập 1 tuyết xả thốn mang. Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 3: Tử vong thối pháp. Lý Dương tại phạm vi toàn thế giới thì tuyệt kỹ phi đao của hắn có thể xưng là nhất tuyệt trong địa hạ thế giới. Thế giới ngầm, trong các địa hạ thế lực ngầm, thì vô luận là tập đoàn ám sát hay tổ chức khủng bố, danh tiếng Tiểu Lý Phi Đao chính là kim tự chiêu bài có tác dụng chấn nhiếp rất lớn. Lý Dương kể từ khi tiến nhập an toàn cục 9 tổ đến nay đã chấp hành 13 nhiệm vụ, trong đó các nhiệm vụ bình thường có 9 vụ, cơ cấp nhiệm vụ có 3 vụ, hoàn thành được một nhiệm vụ đặc biệt là A cấp nhiệm vụ. Trở thành nhân viên thứ 3 trong lịch sử an toàn cục 9 tổ chấp hành thành công A cấp nhiệm vụ. Nhiệm vụ của an toàn cục phân thành nhiệm vụ bình thường và nhiệm vụ đặc biệt. Đối tượng của nhiệm vụ đặc biệt là những địch nhân có năng lực đặc thù. Án chiếu theo thực lực của địch nhân mà nhiệm vụ cũng có phân ra đẳng cấp. Cái lần thành công hoàn thành A cấp nhiệm vụ đó chính là nguyên nhân chân chính khiến thanh danh của Lý Dương lưu truyền trong các đại thế lực ngầm quốc tế. Nhiệm vụ lần đó chính là bí mật sát tử một nhẫn giả cấp biệt kim hoa của một trong ba tổ chức ám sát lớn nhất thế giới là Nhật Bản, Song Hoa. Kim hoa cấp biệt cũng chính là sát thủ tiên thiên cấp biệt. Nhẫn giả lại là khó chơi nhất, sự khủng bố của nhẫn giả tiên thiên cấp biệt tuyệt đối khó mà tưởng tượng được, nhưng mà cuối cùng tổ của nhẫn giả đó lại bị cắm một ngọn phi đao. Với điều này, địa hạ thế giới, vô luận là tập đoàn khủng bố ở nước ngoài hay tập đoàn ám sát, cho đến các tập đoàn hắc đạo cường đại đều biết rằng ở Thượng Hải Trung Quốc có một an toàn cuộc đính cấp cao thủ Tiểu Lý Phi Đao. Không một ai biết công lực vị Tiểu Lý Phi Đao này đáo để là cao đến đâu, cũng không ai biết được chân chính danh tự của y. Các tập đoàn hắc đạo chi biết rằng phi đao này chính Tiểu Lý Phi Đao nổi tiếng thần bí trong lịch sử Trung Quốc cổ đại hào xưng Lệ Vô Hư Phát. Tiểu Lý Phi Đao, Lệ Vô Hư Phát, chỉ nổi uy danh Tiểu Lý Phi Đao đã đủ khiến các đại thế lực kinh tâm rồi. Nhưng ai mà biết được vị Tiểu Lý Phi Đao này bất quá chỉ là một người trẻ tuổi mới đạt đến tầng thấp nhất là khí cơ giao cảm, công lực thấp như vậy mà lại có uy danh lớn như thế, thử hỏi khi công lực đề thăng thì sao? Lý Dương đã sớm qua cái thời điểm tốt nhất để tu luyện nội công, kinh mạch đã định hình, do vậy mà Lý Dương đã sớm quyết định xuất phát từ lực lượng nhục thể để cao năng lực bản thân. Long Nha đặc chủng bộ đội chính là vương bài chiến đội của đặc chủng quân đội Trung Quốc, kỹ năng chiến đấu đương nhiên là hạng nhất, trong đó Lý Dương là một nhân vật xuất sắc, bất quá Lý Dương đối với kỹ năng chiến đấu bản thân vẫn chưa mãn ý, vẫn tự nhận là còn xa mới đủ. Lý Dương còn nhớ hắn đã từng đàm thoại với lão đại Đàm Kim trong Đàm Gia Ngũ Huynh Đệ trong cuộc an toàn chín tổ tiểu đội trú ở Thượng Hải. Đàm đại ca, người nói xem kỹ năng chiến đấu nào là lợi hại nhất, kỹ năng nào có lực sát thương lớn nhất? Lý Dương hỏi Đàm Kim. Lần đầu Đàm Kim nghe thế liền nghiêm túc nói. Lợi hại nhất, sát thương lực lớn nhất, chỉ có lúc sanh tử chi gian, vì sự sinh tồn mà phát huy sanh mệnh tiềm lực hình thành nên kỹ xảo chiến đấu mới chính là lợi hại nhất. Kỹ xảo chiến đấu sinh ra trong lúc sanh tử chi gian mới chân chính là kỹ năng chiến đấu, đồng thời cũng là loại kỹ năng chiến đấu có lực sát thương lớn nhất. Lý Dương nghe thấy, nhãn tình lập tức sáng lên, hắn cũng nghĩ rằng Đàm Kim nói có lý. Đàm Kim nhìn thấy thần sắc Lý Dương tức thì cười nói: Địa hạ quyền đàn, võ đại ngầm. Đúng vậy, chính là địa hạ quyền đàn, loại kỹ năng chiến đấu tại địa hạ quyền đàn cũng chính là loại kỹ năng chiến đầu sinh ra khi ở biên giới tử vong. Trước khi tiến nhập quyền đàn, những quyền thủ này đều bị áp bức điên cuồng, không ngừng khiêu chiến cực hạn thân thể, dùng chân để đá cọc gỗ, thậm chí dùng chân đá vào cục đá cọc sắt. Mỗi lần phải mang hàng trăm cân bối phù khi hoạt động, mỗi lần không đạt được chỉ tiêu thì sẽ bị trừng phạt tàn nhẫn, thậm chí sát tử. Huấn luyện có tỷ lệ tử vong đến 50%. Lý Dương, ngươi có biết không? Khi mà các quyền thủ tiến nhập địa hạ quyền đàn thì sinh hoạt vật chất của họ sẽ tốt lên, nhưng tỷ lệ tử vong của họ vì thế cũng tăng lên, bởi vì mỗi lần lên đài chiến đấu, nếu không phải ngươi chết thì là ta chết. Tỷ lệ tử vong khi chiến đấu trên địa hạ quyền đàn cao đến 70%. An toàn rời khỏi địa hạ quyền đàn 3 năm cũng không nhất định có được một người. Dưới hoàn cảnh như vậy, kỹ năng chiến đấu được hình thành chính là để sát nhân mà tồn tại. Lực công kích rất mạnh, tuyệt đối khiến người nghe phải kinh hãi. Cũng chính là lực sát thương ghê gớm nhất. Lý Dương nghe vậy máu liền sôi lên, tỷ lệ tử vong cao đến 70%, loại kỹ năng chiến đấu hình thành từ việc tư sát đó chỉ tưởng tượng cũng đã khiến người ta kích động rồi, tuyệt đối cũng chính là kỹ năng chiến đấu dùng để giết người. Cũng kể từ ngày đó, Lý Dương bắt đầu học tập loại kỹ năng chiến đấu của địa hạ quyền đàn hào xưng tử vong thối pháp. Lý Dương đi vào trong khu vực chắc thí, khu vực kiểm tra. Hắn nhìn thấy ngũ hành năm huyên đệ cùng với một đại tả có mái tóc đỏ đang tính tu ở bên cạnh. Chí thấy một đại hán mà thân thể khả dĩ có thể hòa với đại nham, chân phải bất ngờ đá vào không gian như bị áp xúc, khẽ hô lên một tiếng, chân phải không ngờ hóa thành đạo đạo tàn ảnh, bất ngờ, oanh, một tiếng đá trúng vào bao cát được hình thành từ vật liệu cao phân tử loại mới. Đàm đại ca, năng lượng chắc thí đạt được bao nhiêu vậy? Lý Dương đi đến trước mặt đại hán đó cười nói. Đàm Kim liền quay đầu về phía Lý Dương cười nói: A, vừa mới kiểm tra xong cũng không tệ, cuối cùng cũng vượt qua được 500 tinh. Phải rồi, Lý Dương đến kiểm tra thử xem coi năng lượng thể nội cao bao nhiêu. Tinh, đơn vị năng lượng. Đại ca, hay quá ta. Không ngờ đột phá 500 tinh rồi, thực là lợi hại. Phải rồi, huyên thường nói đến địa hạ quyền đàn, hai cái đó so sánh với võ học Trung Hoa thế nào? Để khuyên đại ca nên sớm bỏ cái tử vong thối pháp đó đi, nghiêm chỉnh tu luyện thối pháp của Đàm gia chúng ta mới là căn bản. Một cái đầu đã hoàn toàn nhuộm thành hồng sắc, mới nhìn qua cái tên đang lắc đầu phản đối đó đã khiến người ta nghĩ đến loại thiếu niên bất lương. Lời thuyết giáo mang khẩu khí trưởng bối vừa rồi là của hắn, chính là Đàm Hỏa, lão tứ trong Đàm gia ngũ huynh đệ. A Hỏa, ngươi nói vậy không đúng đâu, kỹ xảo chiến đấu của địa hạ quyền đàn tuyệt bối không đơn giản như ngươi tưởng tượng đâu. Nếu như ngươi cùng địa hạ quyền đàn đính cấp cao thủ sanh tử quyết đấu, nếu như năng lương thể nổi ngươi không hơn hắn nhiều, e rằng một chiêu ngươi cũng tiếp không nổi. Lão Tam trong Đàm gia ngũ huynh đệ Đàm Thủy mở miệng nói, biểu tình như rất hứng thú, nhưng song thối bay lên đá quét mạnh vào bao cát đặc chế đang treo trên cao. Bên cạnh một nam tử có vẻ ngoài một mạc nói với Đàm Thủy: Tam đệ, Trung Hoa võ học đã được lưu truyền lâu đời, huynh thấy đệ cùng đại ca nên sớm bỏ cái môn thối pháp của địa hạ quyền đàn đi, học tốt môn thối pháp của Đàm gia chúng ta. Liên hoàn thối kính của Đàm gia chúng ta thâm ảo vô cùng, chỉ cần có chút thành tựu là có thể tiến nhập an toàn cục 11 tổ. Đại ca, tam đệ, ta hỏi các người, trong các người đã có ai đạt đến liên hoàn tam trọng thối kính chưa? Đó là Đàm Một, lão nhị trong Đàm gia ngũ huynh đệ. Đàm Kim tức thì nói, nhị đệ, thối pháp của Đàm gia thâm ảo vô bì, nhưng liên hoàn thối kính này cần phải có nội công phụ trợ. Do vậy tu luyện địa hạ quyền bằng thối pháp cùng với tu luyện liên hoàn thối kính không có sự xung đột lớn. Hà húng gì hiện tại kết quả chắc thí năng lượng của ta là cao nhất trong các huynh đệ, điều đó thuyết minh rằng phương pháp của ta hữu hiệu. Đàm Kim, lão đại trong Đàm gia ngũ huynh đệ. Đàm Thủy, lão tam trong Đàm gia ngũ huynh đệ. Hai huynh đệ nhất trí cho rằng kỹ năng chiến đấu của địa hạ quyền đàn là hữu dụng, nên học tập. Đàm Một cũng cơ hơ y nơ hơ lơ a quy quy, nam tử có vẻ ngoài một mạc, là lão nhị trong Đàm gia ngũ huynh đệ. Đàm Hỏa cũng chính là bất lương thiếu niên có cái đầu bị nhuộm thành màu đỏ, là lão tứ trong Đàm gia ngũ huynh đệ. Hai người bọn họ đều kiên quyết cho rằng nên học tốt Đàm gia thối pháp. Chỉ có Đàm gia lão ngũ Đàm Thổ là hoàn toàn không có chủ kiến, hỏi hắn ta chuyện gì, hắn đều hồi đáp tùy tiện, không kém, cùng một dạng. Do vậy hắn là người duy nhất trong năm người không chọn tham gia phe nào. Đàm gia ngũ huynh đệ còn được xưng hô là ngũ hành huynh đệ, tên của bọn họ chính là án chiếu theo kim mộc thủy hỏa thổ mà đặt. Có lẽ phụ thân bọn họ năm xưa vì sợ phiền phức nên mới đặt tên đơn giản, dễ nhớ như vậy. Nữ tử nãy giờ đang tính tu ở cạnh đó, nữ nhân đó trên thân hoàn toàn là một phiến hỏa hồng, bất ngờ mở mắt ra, nhìn Đàm Kim tự khoa trương năng lượng của mình cao, tức thì khinh khỉnh lạnh giọng nói: Đàm Kim, năm châm tinh của ngươi cao quá hả? Trong căn cứ này ta với Hắc Nham còn cao hơn ngươi. Luận chân tránh công kích lực thì Lý Dương hắn ta là mạnh nhất trong chúng ta. Đàm Kim không khỏi cười khổ, Viêm Tả này chính là đại tả trong căn cứ, rất ư là mạnh, luôn áp bách Hoa Hoa công tử cùng Đàm gia ngũ huynh để bọn họ. Nhưng đối với Lý Dương và Hắc Nham, Viêm Tả hoàn toàn có một thái độ khác. Hắc Nham là người có năng lượng cao nhất trong căn cứ, đã hoàn toàn đạt đến 800 tinh, chỉ cần một chút nỗ lực nữa là đột phá hậu thiên cảnh giới, đạt đến tiên thiên cảnh giới, khi đó Hắc Nham sẽ trở thành cao thủ của an toàn cục 11 tổ. Nhưng Lý Dương lại mới chính là tổ viên có sức công kích mạnh nhất trong căn cứ. Mặc dù năng lượng của hắn chỉ khoảng 80 tinh, nhưng đặc biệt Lý Dương lại có tuyệt kỹ phi đao xuất thần nhập hóa, cho dù Hắc Nham xuất thủ cũng không phải là đối thủ trước tuyệt kỹ phi đao dược thần mạc chắc của Lý Dương. Cơ bản là Hắc Nham chưa đạt đến cảnh giới đao thương bất nhập, còn phi đao của Lý Dương có ẩn hàm chân phi, công kích còn mạnh hơn súng đạn. Hà huống phi đao Lý Dương lại biến thái, có thể trong quá trình tiến tới biến hóa thay đổi phương hướng, tưởng tượng thôi cũng làm người ta khủng bố. Ngoại trừ Lý Dương và Hắc Nham thì kế đến là Viêm Tả. Viêm Tả mặc dù là nữ, nhưng lục cực thuần dương công cũng đã đến tầng thứ 3, năng lượng thể nội đạt đến 600 tinh. Hoàn toàn đè đầu được Đàm gia ngũ huynh đệ. Có mặt nhiều người ở đây, ta lấy tư cách tổ trưởng cần đề tỉnh các người một chút, kỳ hạn khảo hạch để tiến nhập an toàn cục 11 tổ đã được quyết định. Tiểu đội đội trưởng của an toàn cục 9 tổ trú tại Thương Hải là Mông Điền nhìn bọn Lý Sương cười nói. Ngay lập tức những người có mặt đều nhìn về hướng tổ trưởng Mông Điền. mỗi một cá nhân đều nghĩ đến việc tiến nhập an toàn cục 11 tổ, bởi vì khi tiến nhập vào trong đó rồi, không chỉ đại biểu cho việc bọn họ đã thành quốc gia thủ hộ giả, người bảo vệ, mà còn đại biểu cho việc bọn họ có thể kết hôn. Chỉ có sau khi tiến nhập an toàn cục 11 tổ, bọn họ mới chân chính được phép có gia đình riêng, sinh hoạt như người bình thường. Bởi vì người của an toàn cục 11 tổ chính là sát thủ giản của an toàn cục, không dễ dàng gì xuất mã, bình thường một năm cũng không xuất động một lần, do vì bọn họ có thể sinh hoạt như người bình thường. Còn bình thường xử lý những hoạt động khủng bố, hoặc giả những sự tình lớn cũng đều do an toàn cục 9 tổ xuất động, chỉ khi người của 9 tổ không có cách giải quyết, thì những cao thủ của 11 tổ này mới xuất thủ. An toàn cuộc chín tổ chuyện lớn gì cũng đều giải quyết, hơn nữa mỗi ngày phải huấn luyện trên 6 giờ đồng hồ. Vì thường phải huấn luyện và chấp hành nhiệm vụ, do vậy quốc gia vì cần phải bảo mật thân phận của đội viên an toàn cuộc chín tổ, nên đã quy định bắt buộc các thành viên của an toàn cuộc chín tổ không được phép kết hôn. Đương nhiên trước khi các đội viên tiến nhập an toàn cuộc chín tổ đã được biết điều này. Lúc xưa trước khi tiến nhập an toàn cuộc chín tổ đã biết điều này, lúc đó thực sự Lý Sương cũng không để ý, vì trong quá khứ khi còn ở trong Long Nha đặc chủng bộ đội, cũng không cho phép kết hôn, chỉ chờ đến khi xuất ngũ mới có thể. Chỉ là, sau khi hắn tiến nhập an toàn cuộc chín tổ, lại gặp được Hương Tuyết, một người con gái đã làm tim hắn rung động, người con gái đã cùng hắn thề non hẹn biển. Do vậy Lý Dương hy vọng có thể tiến nhập an toàn cục 11 tổ, sau này có thể sống cùng Khương Tuyết. Chỉ là vì quy định của an toàn cục 9 tổ nên hắn hiện tại không thể ở cùng Khương Tuyết, chỉ có thể giấu riêng thân phận tiếp xúc qua điện thoại mà thôi. Tuyết, hãy chờ anh, lần khảo hạch này anh nhất định vượt qua. Lý Dương trong lòng thầm nói. Mông Điền nhìn chúng nhân một cái rồi nói. Tổng bộ sẽ phái đến hai vị của an toàn cục 11 tổ cùng với ta cộng lại là 3 người. Vào buổi sáng ngày 20 lúc 8 giờ sẽ bắt đầu tiến hành khảo hạch đối với mọi người. Một tháng cuối cùng này mong mọi người hãy cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa. Rõ. Trong mắt những đội viên có mặt đều như có lửa, Đàm Gia Ngũ huyên đệ và Viêm Tả thì không giống như Lý Sương, nhân vì bọn họ từ nhỏ đã được huấn luyện. Mục tiêu gần chục năm nay chính là được tiến nhập vào an toàn cục 11 tổ. Từ đó có thể nghĩ ra tâm tình của bọn họ lúc này. Tất cả những người có mặt đều hít một hơi sâu, sắc mặt ai cũng đều nghiêm túc. Thốn Mang tập 1. Tuyết Dạ Thốn Mang. Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 4. Cơ nhân dược thủy. Từ khi mọi người biết còn một tháng nữa là đến thời gian khảo hạch, tất cả mọi người đều bắt đầu điên cuồng huấn luyện. Điền Lâm buổi tối không còn ra ngoài, thời gian tranh luận của Đàm Gia Ngũ huyên để cũng ít đi, thời gian huấn luyện của mỗi cá nhân đều vượt quá 12 tiếng. Bất quá Lý Dương vẫn sống như quá khứ, một điểm biến hóa cũng không có, nếu mà nói thay đổi, thì còn thời gian huấn luyện thì không hề thay đổi. Nhan vì trong quá khứ hắn ta đã huấn luyện mỗi ngày 15 tiếng nên hiện tại bất quá chỉ là tiếp tục như vậy. Lý Dương mỗi ngày dậy vào lúc 4 giờ sáng, hấp thu thiên địa linh tu luyện nội công cho đến 6 giờ, sau đó đi tản bộ và ăn sáng. Từ 7 giờ bắt đầu luyện tập thân thể, chủ yếu là luyện tập lực chân và cổ tay, không ngừng khiêu chiến với giới hạn, có rất nhiều phương pháp, ví dụ như hai tay nâng thiết côn nặng 100 cân, cổ tay phải hoàn toàn chịu đựng được trọng lượng như vậy, sau đó tiến hành nhảy cóc, luyện tập liên tục cho đến 9 giờ, lúc đó tay chân Lý Dương đã ê ẩm mềm nhũn, gần như không còn chút sức lực nào. Nhưng lúc đó Lý Dương lại phải tu luyện phi đao, không ngừng phóng ra phi đao, hơn nữa trên mỗi ngọn phi đao đều phải quán thâu nội lực, mỗi ngọn phi đao đều phải cắm vào trên tấm bia thép, hơn nữa là phải cắm chúng vào hồng tâm nhỏ xíu, như vậy mới là thành công. Sau khi phóng thành công 3.000 lần, Lý Dương mới bắt bố đi ăn trưa. Mỗi ngọn phi đao đều phải có quán thâu nội lực, hơn nữa phải bắn trúng hồng tâm trên tấm bia thép, điều kiện vô cùng hà khắc. Lý Dương mới chỉ đạt đến tầng cảnh giới thứ nhất của nội công nên nội lực chỉ có một ít đến mức đáng thương, chừng đó chỉ đủ để phát ra 10 đao, 3.000 đao chính là bắt Lý Dương phải không ngừng truy cầu cực hạn của bản thân. Khi mới bắt đầu, Lý Dương chỉ dưới 3.000 đao, thêm vào đó trong quá trình khôi phục nội lực thời gian bị hao phí đi, đến khi thực sự thành công thì đã đến tối rồi. Hiện tại tu luyện như vậy được một năm, Lý Dương sau khi kết thúc 3.000 đao thì bình thường là 12 giờ trưa. Điều này cũng có nghĩa là Lý Dương tuy nội lực ít, nhưng tốc độ khôi phục lại cực nhanh. Có thể trong 3 tiếng ngắn ngủi cung ứng đủ nội lực cho 3.000 phi đao, có thể tưởng tượng ra được tốc độ khôi phục nhanh đến mức nào. Sau buổi trưa thì ngồi đả tỏa tu luyện nội công khoảng 2 tiếng, từ 1 giờ trưa đến 3 giờ chiều. Sau khi tu luyện nội công, Lý Dương bắt đầu tu luyện kỹ năng chiến đấu từ 3 giờ chiều cho đến 9 giờ tối, hoàn toàn đúng 6 tiếng. Sau đó là thời gian nghỉ ngơi và ăn tối, cho đến 9 giờ dưới là thời gian Lý Dương điện thoại cho Khương Tuyết, vừa đúng nửa tiếng, đây chính là thời gian vui sướng nhất trong ngày của Lý Dương. Sau 10 giờ tối, Lý Dương đi tản bộ một chút trong tiểu khu, sau đó tiếp nhập vàn trong căn cứ địa huấn luyện nhẹ một chút hoặc là cùng các đội viên khác nói chuyện tiếu lâm, 12 giờ tối chính thức đi ngủ. Thời gian huấn luyện một ngày không thấp hơn 15 tiếng. Điều này khiến cho năng lượng Lý Dương phi tốc đề thăng. Sau khi vừa mới tiến nhập an toàn cục 9 tổ, chắc thí năng lượng của Lý Dương bất quá là 12 tinh, miễn cưỡng đạt đến 2 con số. Cũng miễn cưỡng có thể xưng là nhị cấp cao thủ. Chỉ 2 năm ngắn ngủi, hắn đã đạt đến 80 tinh, so với quá khứ mạnh hơn 5,6 lần. Cứ như vậy, Lý Dương không ngừng huấn luyện. Trên thế giới các đại cường quốc thế lực sơ quy quy, EU thống nhất thừa nhận phương pháp phân cấp cao thủ. Số chữ số của năng lượng tinh cũng chính là cấp độ của cao thủ. Ví dụ như hiện tại năng lượng Lý Dương là 80 tinh, 80 là 2 con số, do vậy Lý Dương vẫn chỉ là nhị cấp cao thủ. Có thể nói rằng đồng cấp cao thủ có khả năng cách biệt rất lớn. Ví dụ như cao thủ 1.000 tinh là tứ cấp cao thủ, nhưng cao thủ 9.000 tinh cũng đồng dạng tứ cấp cao thủ, nhưng so sánh về năng lượng thì cách biệt thật là quá lớn. Lục cực thuần dương công chính là công pháp tu luyện thông dụng của an toàn cục nội bộ. Công pháp tu luyện mỗi cá nhân đều là lục cực thuần dương công. Đây cũng là nguyên nhân khiến an toàn cục nội bộ có ít nữ nhân, cũng là vì nữ nhân có thể tu luyện thuần dương công pháp vốn rất ít. Lục cực thuần dương công tổng phân lục tầng. Nếu như một cá nhân chỉ tu luyện nội lực, không điên cuồng luyện tập nhục thể, sau khi đạt đến đệ nhất tầng thì cũng chính là nhất cấp cao thủ. Đạt đến đệ nhị tầng thì là nhị cấp cao thủ. Đạt đến đệ lục tầng thì là lục cấp cao thủ. Khi mới bắt đầu, ở thời gian đầu luyện tập nhục thể khả sĩ tăng được không ít năng lượng. Nhục thể năng lượng trải qua quá trình tu luyện điên cuồng có thể đạt đến vài chục tinh. Do vậy Lý Dương hiện tại nội lực chỉ đệ nhất tầng, nhưng do có liên quan đến nhục thể nên mới đạt đến khoảng 80 tinh. Bất quá khi công lực cao, huấn luyện nhục thể gần như không có hiệu quả gì. Ví dụ như một tam cấp cao thủ có vài trăm tinh năng lượng, huấn luyện nhục thể tăng được vài chục tinh căn bản là không có tác dụng gì. Càng không phải nói đến tứ cấp cao thủ hay những cường giả ở cấp cao hơn. Đối với một đỉnh cấp cao thủ có trên hàng vạn hoặc hàng thập vạn tinh thì vài chục tinh bục thể năng lượng liệu còn có ý nghĩa gì? Lý Dương thân cao 1m8, thân hình rất đạt tiêu chuẩn, mới nhìn thì tưởng là nặng khoảng 170 cân, nhưng chỉ khi cân mới phát hiện được Lý Dương đạt tới 200 cân, khi hắn ta cởi bỏ quần áo mới có thể phát hiện ra thân thể hắn gần như toàn là cơ bắp, hơn nữa còn tạo thành những đường cong tuyệt mỹ. Như một cơ thể hoàn mỹ không có chỗ nào thô kịch. Trong phòng huấn luyện của căn cứ an toàn cục 9 tổ trú ở Thượng Hải và nơi bơ sơ bê tinh lạ, Lý Dương dưới áp lực lưỡng bội, chính đang cùng Đàm Kim tương hỗ đối luyện, đương nhiên là Đàm Kim không có sử dụng nội lực, hắn hoàn toàn chỉ dùng nhục thể năng lượng để tương hỗ đối chiến với Lý Dương. Lúc này cả hai người để mình trần nửa thân trên, nửa thân dưới mang hắc sắc trường khố, cơ nhục nửa thân trên hai người tuy không hiện rõ nhưng vẫn khiến người ta cảm nhận được bên trong có hàm chứa năng lượng cường đại. Bồng, bồng, bồng, bồng, bồng, bồng. Âm thanh song thối hai người đụng nhau không ngừng vang lên, trên nửa thân trên lõa thể của hai người mồ hôi như tắm. Oanh! Hai người cùng đồng loạt đá ra đụng thẳng vào nhau, liền đó hai người lùi lại. Lý Dương, không tệ a, không ngờ lại bình thủ với ta, địa hạ quyền đàn thối pháp này là ta dạy cho ngươi học, không tưởng được là ngươi lại bắt kịp ta, ai đáng tiếc a, cơ nhục ngươi vẫn hoàn mỹ không có chỗ nào thô kệch cả. Đàm Kim vẫn không thể vượt qua ngươi trở thành người đẹp trai nhất của an toàn cục chín tổ chú ở Thượng Hải a. Đàm Kim lắc đầu than vãn tựa hồ rất sầu muộn. Ô, thì ra lúc xưa ngươi để ta luyện tập cơ nhục, nguyên lai là muốn để ta biến thành một con tinh tinh to đầu. Lý Dương cười mắng, bất quá, cái thứ đẹp mã này chỉ để ngắm chứ dùng không được a. Nói đến hắc nhâm, nhục thể năng lượng của hắn tuyệt đối là mạnh nhất trong chúng ta, nhưng mà cơ nhục của hắn tuy phát triển thực sự là không có chỗ nào đột biến thừa thải. Đàm Kim cũng gật đầu nói, cao thủ chân chính cơ nhục thì không thể trở thành như vậy. Cơ nhục mà phát triển thái quá đối với hành động có ảnh hưởng rất lớn, động tác tốc độ đều giảm xuống, trong chiến đấu tốc độ là rất trọng yếu. Các đính cấp cao thủ địa hạ quyền đàn mặc dù cơ nhục phát triển nhưng lại không có chỗ nào đột biến tựa như kiện mỹ thiên sinh. Các đính cấp quyền thủ địa hạ quyền thủ không chỉ tốc độ nhanh mà lực lượng cũng mạnh đến kinh nhân, bất quá tối kỳ quái chính là khối đầu của họ cũng đều lớn rõ rệt. Lý Dương tức thì cười nói, điểm này cũng không phải kỳ quái, ngươi lẽ nào không biết những địa hạ quyền thủ huấn luyện thảm khốc đến mức nào? Hoàn toàn là huấn luyện cho đến chết, có nhiều tuyển thủ chỉ riêng nhục thể năng lượng mà đã vượt quá một châm tinh. Thậm chí tối cao từng có kẻ đạt đến khoảng 5 châm tinh. Nếu như tuyển thủ bổn lai điều kiện cơ thể không tốt, làm thế nào có thể chịu đựng được loại huấn luyện như vậy? Bọn họ đương nhiên ai cũng đều là đại khối đầu. Lý Dương bất ngờ tự cười mình nói, năm châm tinh a, thật là không biết bọn họ huấn luyện như thế nào. Chúng ta không phải là không nỗ lực, nhưng mà chúng ta bất quá chỉ được vài chục tinh, tưởng tượng cũng đã thấy sợ sự huấn luyện mà họ phải tiếp nhận rồi. Đàm Kim cũng gật đầu nói, phải ai, những quyền thủ này ai cũng đều là từ chỗ chết đi lên, bất quá những quyền thủ đó trước khi tiến nhập địa hạ quyền đàn, vẫn còn một cửa nữa. Gần như một nửa số quyền thủ là chết ở tại cửa này. Cửa này chính là phục dụng A1 cơ nhân dược thủy tiến hành biến đổi thân thể. Lý Dương gật đầu nói, chuyện này ta có biết, từ 4 năm trước trong lĩnh vực cơ nhân học, môn học về công nghệ xe nè đã có sự đột phá, các đại cường quốc đã lần lượt nghiên cứu ra A1 cơ nhân dược thủy. A1 chính là bắt đầu ở xe nè, giúp biến đổi nhục thể con người trở nên cường đại hơn, bất quá A1 vẫn chưa hoàn thiện, tỷ lệ tử vong cực cao, gần 50%. Nghe nói rằng một phân lượng A1 cơ nhân dược thủy trị giá 50 vạn Mỹ Kim, đô la. Đàm Kim cười nói, phải à, sau này A2 cũng đã xuất hiện, so với A1 thì hoàn thiện hơn, người phục dụng tỷ lệ tử vong chỉ 10%. Một phân lượng có giá đến mức kinh người là 500 vạn đô la. Năm ngoái theo tin tức nội bộ, Mỹ Quốc cũng đã nghiên cứu ra loại A3 gần như không có khuyết điểm, tỷ lệ tử vong 0%, chỉ cần phục dụng 100% thành công. Bất quá chế tác một phần có giá rất cao. Một phân lượng A3 cơ nhân dược thủy nếu như muốn mua cần phải có 500 triệu đô la. So với A2 thì cao hơn 100 lần. Chỉ có loại siêu cấp phú hào mới có thể mua được. Nghe nói có thể khiến bản thân nghiện khang cường hãn, tối thiểu cũng có thể sống thêm được vài chục năm. A1 A2, A33 loại cấp biệt cơ nhân dược thủy, càng về sau càng tốt, càng về sau càng hoàn thiện, nhưng cũng vì thì mà càng thêm quý giá. A3 cơ nhân dược thủy thậm chí đạt đến 500 triệu đô la, không phải siêu cấp đại phú hào căn bản là không thể mua. Ừ, hiện tại trong địa hạ huyền đàn tối cường giả đều là tứ cấp cao thủ, bọn họ nguyên bản chỉ có vài trăm tinh năng lượng, nhưng sau khi phục dụng A1 nhục thể biến đổi, sở hữu đến hơn ngàn tinh năng lượng. Bất quá không ít kẻ bổn lai năng lượng chỉ có một hoặc 200 tinh năng lượng, cho dù phục dụng A1 sau khi biến đổi năng lượng cũng không quá 7,800 tinh năng lượng. Bất quá còn sống thì đã là vận khí tốt rồi. Nhiều kẻ bổn lai nhục thể rất cường hãn, nhưng tại cửa ải phục dụng dược thủy thì bị chết, cũng vì A1 vốn không hoàn thiện. Lý Dương cảm thán, cũng như huyền thủ vốn trải qua huấn luyện đã có được thành tựu, nhưng trong quá trình phục dụng cơ nhân dược thủy thì lại phải chết nên cảm thấy oan ức. Đàm Kim gật đầu nói, điều này cũng dễ lý giải, những huyền thủ đó khi ở huấn luyện doanh thì không có nhiều tiền, còn A2 thì thật là quá quý giá, 500 vạn đô la A, một địa hạ huyền thủ nếu như không làm ăn được gì thì huấn luyện doanh sẽ không thu hồi được lại vốn, nên A1 cơ nhân dược thủy đã là cực hạn mà những huấn luyện doanh này có thể chấp nhận. He he, nhưng mà tu luyện nội công tốt đột phá được tầng thứ nhất, so với phục dụng cơ nhân dược thủy chân quý thì còn tốt hơn nhiều, hơn nữa lại không hề có tác dụng phụ. Lý Dương gật đầu biểu lộ sự tán đồng. Nhưng trong lòng Lý Dương vẫn có chút ảm đạm. Ai đáng tiếc là bản thân ta tu luyện nội công quá trễ, kinh mạch đã hoàn toàn định hình. Nội công có tốt hơn nữa, đối với ta cũng không có tác dụng. Bất ngờ Lý Dương trong lòng tư nói, hành, những cao thủ địa hạ huyền thủ đó cho dù không phục dụng cơ nhân dược thủy, tối cường giả cũng đã đạt đến 500 tinh năng lượng. Ta không tin là ta không đạt đến, chỉ cần nhục thể năng lượng của ta đạt đến 500 tinh, đến khi đó, lực cổ tay của ta so với hiện tại sẽ mạnh hơn nhiều, cùng với nội lực cũng cường đại hơn, uy lực của phi đao tối thiểu cũng tăng lên 2 tầng, đến khi đó, cho dù là siêu cấp cao thủ tiên thiên đại thành đối mặt với phi đao của ta cũng không thể chống lại. Trong lòng Lý Dương tức thì có quyết định. Nỗ lực tu luyện, bản thân tự luyện tập nhục thể lực lượng, từ đó khiến cho phi đao của mình có lực công kích đạt đến một cảnh giới kinh nhân. Thốn Mang tập 1. Tuyết Dạ Thốn Mang. Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 5. Khương Tuyết. Trong đại huấn luyện thất căn cứ Tinh La, Lý Dương hai mắt sống như lời tiễn trực tiếp nhìn chằm vào hồng tâm ở giữa gương bản ngoài phạm vi 50 mét. Hưu! Lý Dương tay phải vung lên, đao mang thiểm quá, tựa như lưu tinh, người ngoài quan sát thì đại não thần kinh cũng chưa kịp có thời gian tiếp nhận tín hiệu phản ứng, thì phi đao đã xạ nhập vào hồng tâm rồi. Loại cương bản đang dùng là loại cương bản đặc chế. Người bình thường cho dù phóng phi đao chạm được vào phần trước cương bản cũng vô pháp có thể khiến phi đao cắm được trên đó. Do vậy, cho dù là Lý Dương cũng cần phải quán thâu nội lực. Lý Dương trên mỗi ngọn phi đao đều có quán thâu nội lực, mỗi đao phóng ra tuyệt đối đều cắm trên hồng tâm. Hưu, hưu. Lý Dương hai tay trái phải đồng thời rung lên, hai luồng đao quang băng lãnh lướt đi. Lý Dương lim dim mắt, một luồng tinh mang lướt qua trong mắt hắn. Người ngoài không cách gì thấy được quý tích của đao, nhưng Lý Dương lại nhìn thấy hai ngọn đao của mình đang xạ vào hai góc của cương bản. Đúng phút cuối cùng, hai ngọn đao đồng thời đổi hướng, cùng đồng thời xa vào hồng tâm. Tích tóc, mồ hôi từ trán Lý Dương nhỏ rớt xuống, khuôn mặt Lý Dương tức thì trầm tĩnh như nham thạch, tiếp tục tiến hành huấn luyện các chủng các dạng phi đao. Trong Tinh Cực Tam Cảnh có 99% giảng thuật về cách sử dụng một ngọn phi đao như thế nào, chỉ cần có thể xả ra một ngọn phi đao thì cũng có thể đồng thời xả ra hai ngọn phi đao, đương nhiên tiền đề là phải đồng thời huấn luyện cả hai tay. tiểu lý phi đao, lệ vô hư phát. Chỉ khi đạt đến mức độ phi đao xuất, tuyệt thần kinh, thì khi đó mới tân chính là trạng thái hoàn mỹ. Khi đó mới có thể hào xưng lệ vô hư phát. Bất qua muốn đạt đến trạng thái đó, cần phải hoàn toàn đạt đến tam đại cảnh giới, hoan linh chi cảnh, hối hận chi cảnh, và ảm nhiên chi cảnh. Tinh cực tam cảnh, 1% cuối cùng chính là nói một cách giản yếu về tam đại cảnh giới này. Mỗi một cảnh giới đều khiến cho phi đao có một hiệu quả đặc thù. Những ngày vui vẻ giữa Lý Dương và Khương Tuyết đã khiến Lý Dương ngộ ra được hoan linh chi cảnh. Phi đao do hắn xả ra tựa như một con tiểu điểu đang vui sướng, hắn có thể cảm thụ được sự vui sướng của phi đao, tinh thần của hắn thậm chí có thể giao cảm với năng lượng, từ đó mà cải biến quỹ tích của phi đao. Còn những tầng cao hơn như hối hận chi cảnh và ảm nhiên chi cảnh có hiệu quả gì khiến người ta kinh kỳ, thật sự không phải thứ Lý Dương có thể biết được. Chỉ khi hắn ta đạt đến, hắn mới minh bạch được. Hưu! Thêm một ngọn phi đao được phóng ra, cổ tay Lý Dương có hơi run nhẹ, quý tích của phi đao với dư liệu có chút khác biệt, bất quá Lý Dương tức thì dựa vào cảm giác huyền diệu của hoan linh chi cảnh khống chế phi đao một chút, phi đao liền hơi cải biến quý tích, lại xả lên hồng tâm của cương bản. Lý Dương đi về hướng cương bản, từ cương bản lấy xuống 30 phi đao cắm trên hồng tâm. Trong tình huống vì để không ảnh hưởng đến công kích và tốc độ của bản thân nên trên thân chỉ mang 30 ngọn phi đao. Tiếp tục huấn luyện, Lý Dương khi đứng ở ngoài khoảng cách 50 mét lại bắt đầu tiếp tục huấn luyện. Khoảng 3 giờ chiều, Lý Dương cuối cùng cũng đình chỉ việc huấn luyện kéo dài 5 tiếng đồng hồ. Hôm nay hắn phát huy rất thất thường, không ngờ lại xuất hiện 7 ngọn phi đao không thành công. Kể cả khi hắn khống chế sự biến hướng của phi đao nhưng vẫn xuất hiện 7 ngọn phi đao thất bại. 3.500 phi đao cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại là 3 giờ, hôm nay chậm hơn so với quá khứ 3 tiếng. Lý Dương nhíu mày, ngày mai phải thành công trước 2 giờ chiều. Lý Dương tùy tức chuyển thân đi ăn trưa. Hôm nay Lý Dương vì sao lại chậm hơn so với quá khứ 3 tiếng? Kể từ đêm hôm qua sau khi cùng Đàm Kim đàm thoại, Lý Dương thầm cảm thấy mình còn kém xa các đính cấp quyền thủ của địa hạ quyền đàn, do vậy đã quyết tăng thêm một lượng huấn luyện lớn. Hôm nay Lý Dương án chiếu theo kế hoạch bắt đầu đề cao lượng huấn luyện. Trong quá trình huấn luyện lực cổ tay và chân, 100 cân thiết côn được hoán thành 120 cân thiết côn, mặc dù chỉ tăng thêm có 20 cân, nhưng Lý Dương tức thì rõ ràng cảm nhận được độ gian nan hơn nhiều. Phải biết rằng bình cử 100 được 2 tiếng, cho dù nội lực vốn có không ngừng giải trừ cảm giác tê liệt của cơ nhục thì kiên trì được như vậy cũng là rất tốt rồi. Lý Dương kiên trì suốt một năm liền, một năm trước bán sống bán chết mới miễn cưỡng hoàn thành, hiện tại bình cử 100 cân tiến hành nhảy cóc so với trước thì có thể dễ dàng hoàn thành. Hiện tại một lúc tăng 20 cân, Lý Dương tức thì cảm nhận lại nỗi thống khổ của một năm trước, bất quá hắn là kẻ không chịu khuất phục. Nhưng mà khi hoàn thành nhảy cóc thì cự ly thời gian đã dùng mất thêm một tiếng. Hạng mục tiếp theo chính là phi đao, 3.000 lần phi đao cũng đã được đề thăng lên 3.500 lần. Vừa rồi chính là Lý Dương đang tiến hành 3.500 lần phi đao, nhân vì trước đó đã tiến hành bình cử 120 cân thiết côn để huấn luyện lực cổ tay. Đối với bản thân áp lực lên cổ tay đã là quá lớn, do vậy đến lúc phi đao mới xuất hiện sai sót. Hơn nữa nội lực Lý Dương không ngừng giải trừ bớt nỗi thống khổ của cổ tay, đồng thời điều đó cũng khiến hắn tiêu hao nội lực nhanh hơn. Bình thường huấn luyện phi đao mất khoảng 3 tiếng, nhưng vì lần này có tăng thêm nhiệm vụ cộng thêm cổ tay có vấn đề nên thật sự đã háo phí đến 5 tiếng. Sau khi ăn xong là lúc đả tỏa tu luyện nội lực, đương nhiên đó cũng là lúc thân thể nghỉ ngơi. Buổi chiều là lúc huấn luyện chiến đấu, trọng lực cũng được chỉnh thành 2.5 lần. Nhân vì phi đao và nhảy cóc hao phí nhiều thời gian hơn bình thường, Do vậy huấn luyện chiến đấu chỉ tiến hành 3 tiếng, bất quá dưới 2,5 lần trọng lực thì 3 tiếng lúc này còn khó hơn nhiều so với 6 tiếng dưới 2 lần trọng lực. Đến khi kết thúc, Lý Dương giống như con gà nhúng nước sôi, toàn thân là mồ hôi. Cho dù mồ hôi nhiều hơn nữa, Lý Dương vẫn trầm tĩnh tiến hành mỗi loại huấn hạng mục huấn luyện. Bất kể khốn khổ thế nào, Lý Dương vẫn kiên trì. Chỉ vì người con gái ôn nhu thiện lương trong lòng. Chỉ vì điều này đã đủ khiến trái tim hắn run lên rồi, đã nghe hơn 300 cú điện thoại. Ban đêm 9 giờ dưới, đây là thời gian hạnh phúc nhất trong ngày của Lý Dương. Bởi vì nửa tiếng đồng hồ ngắn ngủi này chính là thời gian của hắn và Khương Tuyết. Hôm nay, 9 giờ dưới tối, Lý Dương nửa nằm nửa ngồi trên giường, trong tay là chiếc điện thoại. Tuyết, là anh, Mộc Dịch. Lý Dương vì phục tòng quy củ của an toàn cục 9 tổ, cho dù là người mà hắn yêu quý nhất, hắn cũng không đem chân chính danh tự của mình nói ra. Hắn đã bỏ cái tên Lý Dương đi, nói với Khương Tuyết rằng mình tên là Mộc Dịch. Dịch ca ca, là anh à, hôm nay khi em ở bệnh viện có một bé gái rất khả ái đến khám bệnh, nó ấy à, bị kim tiêm cứ khóc hoài à. Khương Tuyết vô cùng cao hứng chia sẻ với Lý Dương những chuyện vui vẻ của mình. Lý Dương tay cầm điện thoại nghe như vậy, trên mặt chỉ toàn nụ cười sáng lạn, hắn không ngừng cười, cười rất vui vẻ. Khương Tuyết tựa hồ hoạt bát, nói rất là hăng say, bất quá Lý Dương biết rằng Khương Tuyết bình thường rất ít nói, rất ít khi hoạt bát như vậy, chỉ có khi nói chuyện với hắn thì mới có điều bộ như hài tử vậy. Lúc này tại Thượng Hải giao khu trong một căn phòng có một người con gái ôn nhu đang ngồi ở đầu giường nghe điện thoại, nàng chính là Khương Tuyết. Khương Tuyết là người tốt, ít nói, mái tóc bay bay càng làm nàng thêm xinh đẹp. Khi nàng cười, đôi mắt nàng hoàn toàn như nhắm lại. Khương Tuyết nàng tự hiểu rằng Dịch ca ca người nàng yêu thương nhất là nhân viên thuộc cơ quan đặc biệt của quốc gia, nên không thể ở cùng nàng được. Nhưng nàng chấp nhận vì chàng mà chờ đợi. Kể từ khi gặp Lý Dương thì Khương Tuyết không thể nào từ bỏ được. Lý Dương cuối cùng cũng nói với Khương Tuyết một chuyện. Trong vòng 2 năm, anh nhất định quang minh chính đại đến cưới em. Điều này đã khiến Khương Tuyết trong lòng kỳ vọng cuốn lịch trong phòng nàng đã bị xé đi từng tờ một. Hiện tại đã gần một năm rồi, Lý Dương lúc trước vì bảo thủ mà nói vậy, hắn tin rằng lần khảo hạch này có thể tiến nhập an toàn cục 11 tổ. Bất quá Lý Dương lo là nếu như mình nói ra rồi lại thất bại thì sẽ khiến Khương Tuyết thất vọng, do vậy hắn mới nói 2 năm. Cũng kể từ lúc đó, Lý Dương bắt đầu điên cuồng huấn luyện chính mình. Ừ, Dịch ca ca, anh huấn luyện có khổ lắm không? Một lúc lâu sau, Khương Tuyết mới đem mọi chuyện trong một ngày nói hết ra, khi hỏi trong thanh âm có chút rung động. Lý Dương tức thì cười an ủi. Hoàn hảo, không khổ, không có gì phải khổ cả. Lý Dương hít lấy một hơi khẩu khí, rồi mới nói được, Tuyết. Chờ anh, rất nhanh thôi anh sẽ cưới em. Ừ, Dịch ca ca, em sẽ luôn luôn đợi anh, bất kể là đến khi nào, em cũng sẽ mãi mãi đợi anh. Khương Tuyết kiên định nói. Hiện tại không còn sớm nữa, đi ngủ đi, ngày mai em còn phải làm việc nữa, em là hộ sĩ còn phải chiếu cố cho bệnh nhân, nếu như em ngủ trễ trạng thái không được tốt thì sẽ tệ lắm, được rồi, ngủ ngon. Lý Dương ôn nhu nói. Ngủ ngon. Khương Tuyết nghe lời nói. Dịch ca ca, em đợi anh. Một lúc lâu sau, lời nói thâm tình của Khương Tuyết lại phát ra. Lý Dương trong lòng chấn động, có đè nén tình cảm để cắt điện thoại. Hắn biết nếu mình không cắt điện thoại thì Khương Tuyết cũng sẽ không cắt điện thoại. Trong phòng ngủ tại biệt thự của Lý Dương, Lý Dương rời khỏi giường thán lên một tiếng dài, quay đầu nhìn chiếc đồng hồ treo tường, thời gian lúc này đã là 10 giờ 5 phút tối. Lý Dương từ từ ra khỏi biệt thự, đóng cổng lớn rồi chậm chậm đi trên đường.

Lý Dương, mục tiêu nhiệm vụ lần này chính hạch tâm của một trong ngũ đại hắc đạo tổ chức San Khẩu Tổ. Hắc Long Quân thành viên là Điền Trung Minh Nam, đây là những tài liệu có liên quan đến hắn. Trước khi ly khai Trung Quốc ngươi phải giết hắn. Còn nguyên nhân trong tài liệu đã có ghi. Trong lời nói Mông Điền có hàm chứa sát ý. Một tiểu nhân vật của Hắc Long Quân căn bản là không đáng xuất thủ, chỉ là cái tên Điền Trung Minh và Nơ Bơ Sơ Bê Nam và Nơ Bơ Sơ Bơ này đã phạm phải một sai lầm lớn, một sai lầm chí mạng. Thế giới ngũ đại hắc đạo tổ chức cũng chính là những thế lực cường đại nhất trong địa hạ thế giới. Hắc đạo tổ chức mức độ xâm thấu rất lợi hại, biểu hiện bên ngoài bọn chúng đều là các xí nghiệp hợp pháp, gần như các ngành nghề bọn chúng đều có ảnh hưởng lớn hoặc nhỏ. Trong các đại thế lực địa hạ thế giới, ngoại trừ hắc đạo tổ chức, cũng có tổ chức khủng bố, tổ chức ám sát, lính đánh thuê, đương nhiên cũng có cơ quan đặc biệt của quốc gia như An toàn cục 9 tổ và 11 tổ. Hắc Long Quân chính là hạt tâm của San Khẩu Tổ, các thành viên của Hắc Long Quân Sơ Quy Quy E Y là những phần tử điên cuồng theo chủ nghĩa quốc quân, chủ nghĩa quân Việt. Phải rồi, Lý Dương, lần này vệ sĩ chân chính cho Điện Trung Minh Nam là bậc vị cao thủ kiếm thuật của Thanh Kiếm Lưu, một trong Nhật Bản Tùng Hạ Kiếm Tắc Tứ Lưu Phái, công lực có lẽ cũng gần tiếp cận tiên thiên cảnh giới rồi. Mông Điền đề tỉnh. Lý Dương cười khẩy. Võ sĩ. Hừ, so với nhẫn giả thì thế nào? So sánh với lần trước tôi đi giết Kim Hoa nhẫn giả thì như thế nào? Mông Điền cười nói. Đương nhiên là không thể so sánh với nhẫn giả, hơn nữa cái tên này bất quá mới chỉ tiếp cận tiên thiên cảnh giới mà thôi, cho dù cái tên này có ở trong song hoa thì bất quá cũng chỉ là ngân hoa cấp biệt. Do vậy ta mới an tâm giao bơ cấp nhiệm vụ này cho ngươi. Lý Dương tự tín nói. Giờ này năm ngoái đối diện với Kim Hoa nhẫn giả tôi may mắn mà thủ thắng, nhưng mà hiện tại nếu như tôi có đối diện lại với hắn tuyệt đối khiến hắn chết trong nháy mắt. Lý Dương rất có tự tin, một năm nay điên cuồng huấn luyện, mỗi ngày đều vượt quá 15 tiếng, thực lực của hắn thực đã đề cao lên vài lần. Năm ngoái, năng lượng hắn bất quá khoảng 30 tinh, hiện tại hắn đã vượt quá 80 tinh rồi. Ta cũng biết ngươi một năm nay có tiến bộ rất lớn, chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ này, lần trước đã có một A cấp nhiệm vụ cộng thêm B cấp nhiệm vụ lần này, khảo hạch lần này hy vọng của ngươi sẽ càng lớn hơn. Năm ngoái bản thân thực lực ngươi thật là quá kém, nên mới không được chiêu thu, năm nay ngươi nhất định sẽ thành công. Mông Điền cổ vũ. Lý Dương tức thì sáng mắt. Hắn biết khảo hạch chiêu thu tiến nhập an toàn cục 11 tổ, không chỉ xem thực lực, mà còn xem những nhiệm vụ đã hoàn thành trong quá khứ. Năm ngoái Lý Dương hoàn thành A cấp nhiệm vụ đã đủ để hắn tiếp nhập an toàn cục 11 tổ, chỉ là thực lực của hắn quá thấp, tin rằng năm nay thực lực của hắn đề cao lên vài lần, lực công kích cũng cường đại lên nhiều, tiếp nhận an toàn cục 11 tổ sẽ dễ hơn. Tổ trưởng, lần này tôi nhất định đạt được thành công hoàn mỹ, ngài hãy chờ tin tốt lành của tôi đi. Lý Dương vừa cười vừa cầm lấy tài liệu rời đi. Mục tiêu nhiệm vụ, hạch tâm San Khẩu Tổ, đệ của Điền Trung Minh Hạnh, một trong ngũ đại cận tướng dưới trướng Hắc Long tướng quân, thủ lĩnh Hắc Long quân là Điền Trung Minh Nam. Điền Trung Minh Nam là tên hoàn toàn chỉ biết vỗ mông ngựa. Hắn có thể được tốt như vậy cũng là vì hắn có một vị hảo ca ca, đương nhiên trình độ nịnh nọt chủ nhân của hắn cũng rất cao. Tôn tử của Hắc Long tướng quân, thủ lĩnh Hắc Long quân tiên sinh kinh mạch bất thông, không học tập được nhẫn thuật, cũng không học tập được kiếm thuật và đao kỹ. Hắc Long tướng quân đã già rồi, trong thế chiến thứ hai lão ta đã là người trưởng thành rồi, hiện tại tuổi tác tối thiểu đã quá trăm tuổi, bất quá cho dù đã quá trăm tuổi, San Khẩu Tổ vẫn nghe theo lệnh của lão ta. Người ra thì yêu thích con cháu của mình, đó là thiên tính, cho dù là Hắc Long tướng quân, lão ta cũng vậy thôi, lão ta yêu thích đứa cháu của mình, chỉ là đứa cháu này không ngờ thiên sinh kinh mạch bất thông, cũng tức là từ khi còn bé thì kinh mạch đã bế tắc rồi. thiên sinh kinh mạch bất thông, cái đó tuyệt đối là ông trời trừng phạt, đả thông kinh mạch. Cái đó gần như là không thể. Người bình thường thì khi còn nhỏ kinh mạch đều bình thường, đến khi lớn lên thì kinh mạch định hình, chỉ có cao thủ tiên thiên cảnh giới chấp nhận tổn thương nguyên khí, giúp đỡ bằng cách dùng tiên thiên chân khí quán xuyên kinh mạch, bồi dưỡng kinh mạch, khiến cho kinh mạch thanh xuân trở lại chứa đựng lực sống. Bất quá thiên sinh kinh mạch bất thông thì có thể nói là không có biện pháp. So với kinh mạch định hình thì tình huống nghiêm trọng hơn nhiều. Nhưng mà cũng không thể nói là hoàn toàn không có biện pháp, vẫn còn một biện pháp tẩy tủy đan. Trong truyền thuyết Trung Quốc cổ đại có một số vị tu chân giả thần kỳ, mục tiêu của bọn họ là tu luyện thành tiên. Những tu chân giả này có những tuyệt kỹ mà người thường không thể tưởng tượng được. Cho dù là nhóm cao thủ của an toàn cục 11 tổ, đứng trước mặt bọn họ cũng không có lực phản kích. Những tu chân giả này đều thiện nghệ việc luyện chế đan dược, trong đó có một loại đan dược thần kỳ tẩy tủy đan, sau khi phục dụng thân thể hoàn toàn thoát thai hoán cốt. Bất kể sau này tu luyện nhẫn thuật Nhật Bản hay nội công Trung Quốc đều nhất nhật thiên lý. Một ngày ngàn dặm, tốc độ kinh nhân. Bất quá bọn họ có tồn tại không? Cái gọi là tu chân giả chính là nhân vật thần tiên trong tâm người phàm, chỉ trong truyện thuyết dân gian mới có, còn hiện thực. Hiện thực có hay không? Cho dù là thành viên an toàn cuộc chín tổ cũng không biết những tu chân giả này tồn tại hay không, nhưng mà Hắc Long tướng quân thì lại biết những tu chân giả có tồn tại. Hơn nữa lão còn biết thánh điển của nhẫn thuật ngũ tông chính là công pháp tối cơ sở của một tông phái nhỏ trong cả chục tông phái của Đông Phương tu chân giả. Trong truyện thuyết, tông phái đó gọi là ngũ hành tông. Công pháp tối cơ sở của một tu chân tông phái nhỏ bé lại chính là thánh điển cường đại của nhẫn thuật ngũ tông. Điều này không thể không khiến Hắc Long tướng quân sợ hãi. Lần này sở dĩ Điền Trung Minh Nam đến Trung Quốc là vì ca ca của hắn Điền Trung Minh Hạnh đã ra nhiệm vụ. Nhiệm vụ chính là đem tẩy tủy đan trở về cho Hắc Long tướng quân. Ta đang định vô bóp chuyện mà mấy lão quản lý làm cái ba ria ngoài kia, làm ta tưởng mình bị tống giam vô ngục rồi. Suýt tí nữa là ta bỏ cuộc không vô đây bóp chuyện được rồi. Lão còn kêu ca nữa ta cho vào ngục thật bây giờ. Hà hà, Sang Thốn Mang tập 1, Tuyết Dạ Thốn Mang, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 8, Tẩy Tủy Đan, hạ. Khoảng 8 giờ tối, lúc này Thượng Hải mới là mê người nhất, cũng là lúc phồn hoa nhất. Một chiếc xe phiên bản Trường Tuyết Phật Lan, loại xe Chevrolet, mới phát triển năm 2013 đã bị giới hạn số lượng trên toàn cầu chạy qua. Trong xe chính là Điền Trung Minh Nam cùng với ba vị vệ sĩ, còn có một vị hảo hữu đi cùng. Bảo vệ chân chính là vị hảo hữu đi cùng này, San Hạ Tiểu Nguyên. San Hạ Tiểu Nguyên là cao thủ kiếm đạo của Thanh Kiếm Lưu. Hiện tại Điền Trung Minh và Nơ Bơ Sơ Bê Nam và Nờ Bờ Sờ Bờ rất là đắc ý, rất là cao hứng. Hắn không ngờ lại thực sự đạt được tẩy tủy đan, là tẩy tủy đan trong truyền thuyết. Đương nhiên vì tẩy tủy đan này hắn cũng phải bỏ ra cái giá gần 1 tỷ đô la cho một tập đoàn của Trung Quốc, Vũ Minh Tập đoàn. Vũ Minh Tập đoàn thực đã đưa ra một khỏa đan dược tẩy tủy đan. Điện Trung Quân, tẩy tủy đan này có thể là giả không? Vệ sĩ của Điện Trung Minh và Nơ Bơ Sơ Bê Nam, cũng chính là cao thủ kiếm thuật của Thanh Kiếm Lưu, là San Hạ Tiểu Nguyên nói. San Hạ Quân, cái này người không cần lo lắng, tẩy tủy đan này ta có thể khẳng định 100% là hàng thật. Nụ cười của Điện Trung Minh và Nơ Bơ Sơ Bê Nam và Nơ Bơ Sơ Bê sán lạn vô bì. A, vậy thì cung hỉ, đợi khi tướng quân đại nhân nhận được tẩy tu đan do Điền Trung Quân dâng lên, khi đó địa vị sau này của Điền Trung Quân trong Hắc Long Quân sẽ... San Hạ Tiểu Nguyên cười nói.

Bên trong mật thất có săn thực ăn, khi đó cũng có nước khoáng và những thứ khác. Những thứ này đều là do an toàn cục chín tổ chuẩn bị cho các tổ viên khi họ bế quan tu luyện nội tông. Bế quan thì có nhiều điểm lợi, bất quá với Lý Dương mà nói, nội tông nguyên bổn yếu kém, bế quan cũng không có hiệu quả lớn lao gì. Bất quá hiện tại hắn thực sự không nghĩ như vậy. Nhân vì hắn vừa mới phát hiện bên trong ngọc hạp có một tờ ghi chú. Tờ ghi chú này có giảng giải cách phục dụng tẩy tủy đan như thế nào mới lợi dụng được hoàn toàn công hiệu của tẩy tủy đan. Trong ngọc hạp phát tán ra hương thơm thanh nhã cùng với ánh sáng màu lục nhàn nhạt, đan dược không ngờ lại là tẩy tủy đan. Lý Dương ngồi xếp bằng trên tấm bồ đoàn, từ từ mở ngọc hạp ra, một hương thơm thanh nhã tức thì phát ra. Lý Dương hít lấy một hơi sâu, cảm nhận được từng lỗ chân lông của mình đều mở ra, cảm giác thật là quá tuyệt diệu. Tẩy tủy đan quả nhiên danh bất hư truyền, xem ra chỉ có người tu chân trong truyền thuyết mới có khả năng luyện chế ra được. Lý Dương cẩn thận quan sát tẩy tủy đan nằm trong ngọc hạp. Tẩy tủy đan bên ngoài có ánh sáng màu lục nhàn nhạt. Lý Dương đặc biệt tắt đèn trong mật thất đi, tức thì tẩy tủy đan giống như dạ minh châu, thật hấp dẫn người. Lý Dương cẩn thận xem kỹ ghi chú, trong ghi chú nói không ngoài những việc cần chú ý khi phục dụng tẩy tủy đan. 1. Nếu như là người thiên sinh kinh mạch bất thông phục dụng tẩy tủy đan thì phải có một cao thủ tiên thiên cấp biệt giúp bảo hộ tâm mạch, bằng không với dược lực cường hãn của tẩy tủy đan, người thiên sinh kinh mạch bất thông sẽ không thể chịu được sự trùng kích của dược lực. 2. Nếu là người đã trưởng thành chỉ bị kinh mạch định hình phục dụng tẩy tủy đan, chỉ cần một cao thủ nội công hậu thiên cấp biệt là có thể bảo hộ được tâm mạch. Đương nhiên người trưởng thành bị kinh mạch định hình nếu như bản thân có một ít nội lực thì sẽ không có vấn đề gì. Lý Dương vừa nhìn thấy tức thì hưng phấn lên. Cái này đối với ta mà nói không phải là vừa hợp sao? Hiện tại nội lực của ta tuy rằng không mạnh, nhưng mà tu luyện cũng đã được 2 năm, nội công cũng đã được tầng thứ nhất. Quan trọng nhất là nhục thể của ta đã được tu luyện mạnh mẽ, tin rằng dược lực cho dù mạnh hơn nữa, thì thân thể của ta vẫn có thể chịu đựng được. Lý Dương nhìn tẩy tủy đan tựa như dạ minh châu trước mắt, trong lòng bắt đầu kích động. Hắn chuẩn bị phục dụng tẩy tủy đan. Vấn đề kinh mạch định hình một khi được giải quyết, thành tựu trong tương lai của Lý Dương có còn bị giới hạn sao? Thượng Hải Đại Bản Doanh Vũ Minh Tập Đoàn, tòa nhà Vũ Minh cao 98 tầng vừa mới được kiến tạo năm trước. Lúc này trên tầng thượng của tòa nhà Vũ Minh, tầng thứ 98 diện tích rất lớn, nhưng diện tích lớn như vậy mà lại chỉ có một phòng duy nhất siêu lớn, chính là phòng hoạt động của Đồng Sự Trưởng Vũ Minh Tập Đoàn Sở Thiên Thượng, hoặc có thể gọi là phòng làm việc. Nhân vì ở đây có nhiều thiết bị tập luyện thân thể, còn có một hồ bơi không lớn lắm. Lúc này Đồng Sự Trưởng Vũ Minh Tập Đoàn Sở Thiên Thượng đang ngồi trên ghế, khóe môi có một tia tiếu ý. Hắn đang nhìn mấy nữ minh tinh hấp dẫn đang bơi lội trong hồ. Những nữ minh tinh này bên ngoài rất ư là cao ngạo, nhưng trước mặt Sở Thiên Thượng thì lại làm mọi cách nịnh nọt ve vuốt. Sở Thiên Thượng thân hơi nặng ký, có chút phát phì, nhưng trên người hắn lại có một cảm giác ấm áp. Những người cạnh hắn đều cảm thấy có chút thân cận. Đại ca! Một tiếng hét vang lên trong tầng thượng. Sở Thiên Thượng tức thì nhíu mày bắn ra một cái nhìn về để Sở Thiên Duật đang đi đến, lập tức vẫy tay cho các nữ minh tinh ly khai. Có chuyện gì mà la hét om sòm, còn ra thể thống gì? Sở Thiên Thượng nhẹ nhàng ở trách. Sở Thiên Duật trông giống như người có học thức, mang kính gọng vàng, thân hình có chút gầy gò. Sở Thiên Duật là người tính khí tốt, đối với cấp dưới luôn vui cười. Nhưng con người tốt như Sở Thiên Duật hiện tại lúc này lại đang rất phẫn nộ. Đại ca, nghe nói anh mới tống cấp một khỏa tẩy tủy đan cho bọn người Nhật Bản chỉ vì một mối lời sao? Hy vọng đại ca có thể đưa ra được một lời giải thích cho đệ, tin rằng khi gia tộc Tửng Lão Đoàn biết được chuyện này cũng mong huyên đưa ra được một lời giải thích. Sở Thiên Duật cố kìm nén lửa giận. Sở gia bối cảnh rất lớn, Hậu đài của họ chính một trong ma tôn tam môn tu chân giới âm sát môn. Không phải chỉ là một khỏa tẩy tủy đan thôi sao? Cần gì phải kinh ngạc đến vậy? Sở Thiên Thượng bắn một cách nhìn về đệ của mình, khóe miệng xuất hiện một nụ cười vẻ cao thâm mạc chắc. Sở Thiên Dương lập tức nói: Sở gia chúng ta mặc dù tu ma đạo, nhưng trong phương diện đối đãi với bọn người Nhật Bản thì hoàn toàn kiên định, lẽ nào anh lại quên nỗi sỉ nhục trong cuộc kháng chiến năm xưa? Hiện tại không ngờ lại cấp tẩy tủy đan cho bọn người Nhật Bản, hừ. Nếu như hôm nay đại ca anh không giải thích rõ ràng, Sở Thiên Duật em đây đành phải đem chuyện này bẩm báo với các vị trưởng lão. Sở Thiên Thượng thấy Sở Thiên Duật cố chấp vậy, liền cười nhẹ, tay chỉ vào chiếc ghế bên cạnh. Em ngồi xuống trước đi, chúng ta từ từ nói. Sở Thiên Duật tức thì không nể mặt Sở Thiên Thượng, cứ đứng một chỗ không cử động. Sở Thiên Thượng không cách nào khác đành bật cười, sau đó bình tĩnh nói: Thiên Duật, anh đã cấp cho bọn người Nhật Bản một khỏa tẩy tủy đan, nhưng lại quên nói với em một điều, trong tẩy tủy đan anh đã dung nhập vào đó thuần tránh ma sát lực của ma tông chúng ta. Sở Thiên Thượng từ từ nói, tựa hồ như đang nói một chuyện rất bình thường. Sở Thiên Duật nghe thấy tức thì mắt sáng lên, cơn phẫn nộ vừa rồi hoàn toàn biến mất. Đại ca, anh không nói sớm. Ha ha, đại ca, anh quả không hổ là đệ nhất nhân trong lớp đệ tử hàng đầu của âm sát môn chúng ta, chiêu này thật tuyệt diệu. Sở Thiên Duật trong lòng cao hứng. Một khỏa tẩy tủy đan đối với một đại môn phái thực lực hùng hậu như âm sát môn mà nói căn bản không đáng là gì. Sở Thiên Duật sở dĩ nổi giận là vì đại ca mình đem tẩy tủy đan cấp cho người Nhật Bản. Hiện tại hắn thực sự bội phục đại ca mình. Ma sát lực a, cái này tu ma giả mới chịu đựng nổi, hanh hanh, cái bọn chó nhẫn giả và bọn võ sĩ thấp kém người Nhật Bản sao có thể chịu đựng nổi ma sát lực. Bất kể là ai, chỉ cần hấp thu ma sát lực khi đã hoàn toàn thâm nhập vào tâm thần của hắn, đợi đến khi hắn tu luyện sẽ khiến cho hắn bị tẩu hỏa nhập ma. Sơ Thiên Duật nhìn đại ca mình nói, đại ca, người uống tẩy tủy đan này một khi tu luyện bị tẩu hỏa nhập ma rồi, nhẹ thì bị tê liệt, nặng thì chết ngay tại chỗ. Tin rằng bọn người Nhật Bản cũng nhìn không ra nguyên nhân là tẩy tủy đan, chỉ có thể nghĩ là người đó khi tu luyện tâm tính không kiên định mới bị tẩu hỏa nhập ma mà chết. Sở Thiên Thượng từ từ đứng dậy, đi đến mái hiên của tầng 98, thông qua cửa sổ nhìn xuống Thượng Hải. Trừ phi cái tên hấp thu tẩy tủy đan tu ma đạo, chỉ có như thế, đạo ma sát lực của ta mới không thương hại đến hắn, nhưng Nhật Bản là địa bàn của hắn. Bất kể là tu ma giả hay là tu chân giả đều không có khả năng qua đó, hơn nữa, hắn cũng không thể hạ thấp thân phận để dạy bọn người Nhật Bản tu ma. Do vậy, tên người Nhật Bản dùng tẩy tủy đan nhất định là chết chứ không sai. Sở Thiên Thương tin tưởng nói: Hừ, cho dù có chết vì tẩu hảo nhập ma thì có ai biết được tẩy tủy đan của ta có vấn đến. Cái đám dược Nhật Bản còn chưa có cái thực lực để nhìn ra nguyên nhân căn bản. Sở Thiên Thượng cười lành lạnh, hắn thực sự là không thèm để ý đến cái gì gọi là cao thủ người Nhật Bản. Kẻ dùng tẩy tủy đan nhất định là nhân vật cao cấp của Nhật Bản, một khỏa tẩy tủy đan không chỉ giết đi một nhân vật cao cấp, còn mang về được một mối lợi gần 1 tỷ đô la, giao dịch lần này thật là đáng a. Sở Thiên Duật nhìn đại ca của hắn trong mục quang có sự bội phục. Thốn mang tập 1. Tuyết ra.